Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 353, bất đắc dĩ. Trong tinh không, Mộng Yêu Tổ thân thể cao lớn đang vặn vẹo, màu bạc đuôi rắn kịch liệt vung vẩy, đập vỡ tan tảng lớn hư không. Từng viên một ngôi sao dường như viên đạn bình thường bị hắn quét bay đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Thiên Lang Chi Chủ, ý của ngươi là, các ngươi 22 vị vũ trụ chi chủ đồng loạt ra tay. Dĩ nhiên không làm gì được một kẻ loài người bất hủ. Mộng Yêu Tổ gầm nhẹ, hắn tuy rằng thần lực mạnh mẽ, có thể sánh ngang các ngươi, thế nhưng linh hồn bản chất nên vẫn là bất hủ cấp độ đi. Coi như có mạnh mẽ chí bảo bảo vệ linh hồn, nhưng là đối mặt các ngươi liên thủ cấp 6 công kích linh hồn, tuyệt đối là không chống đỡ được. Mộng Yêu Tổ, hắn thật là chặn lại rồi. Đây là sự thực, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Một bên khác, Thiên Lang Chi Chủ đang cùng Mộng Yêu Tổ trò chuyện. Nghe được này nghi vấn lời nói, nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ. Ta hoài nghi. Nhân loại rất khả năng cho hắn một cái tầng thứ đỉnh phong linh hồn mệt phòng ngự chí bảo. Tầng thứ đỉnh phong linh hồn bảo vật. Mộng Yêu Tổ nghe được Thiên Lang Chi Chủ lời nói, trong con người nhất thời xẹt qua từng tia mù mịt. Hai con mắt không khỏi nhìn về phía xa xôi trong tinh không hỗn độn thành chủ đám người. Làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại tộc quần tuy rằng không có chí cường chí bảo trấn thủ bộ tộc, thế nhưng tầng thứ đỉnh phong chí bảo vẫn có một ít. Trong đó linh hồn loại chí bảo cũng tương tự có, bất quá số lượng cực nhỏ, liền như vậy vài món, nhân loại rất nhiều vũ trụ chi chủ căn bản phân không đến. Thế nhưng nhân loại kia vĩnh hằng chi chủ vẻn vẹn bất hủ cấp độ, liền có như bây giờ như vậy thực lực mạnh mẽ, nghĩ đến tuyệt đối có thể có được nhân loại độ cao coi trọng. Bị tặng cho một cái đỉnh phong linh hồn bảo vật cũng là có thể. Bởi vậy Thiên Lang Chi Chủ suy đoán cũng không phải không có lý. Kia Vĩnh Hằng Chi Chủ nắm giữ tương tự với Cửu U Chi Hải Vô Tận Hải Dương thần lực phân thân. Muốn ở thần lực mức độ đánh giết hắn quá gian nan. Duy nhất nhược điểm chính là linh hồn phương diện. Nhân loại tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp hắn bù đắp điểm này. Tặng cho hắn đỉnh phong linh hồn bảo vật độ khả thi rất lớn. Mộng Yêu Tổ ở thầm nghĩ trong lòng. Thiên Lang Chi Chủ, các ngươi xác định, kia Vô Tận Hải Dương thần lực chịu đựng các ngươi cấp 6 cấp độ hư hóa thần lực công kích sau. Hơi thở sự sống một điểm biến hóa đều không có. Hắn tiếp tục cùng Thiên Lang Chi Chủ trò chuyện nói. Yêu Tổ, ta không gì sánh được xác định. Thiên Lang Chi Chủ trầm giọng nói, chúng ta liên tục công kích hai lần, đều là toàn lực ứng phó, kia hư hóa thần lực uy năng tuyệt đối đạt đến cấp 6 cấp độ. Phổ thông vũ trụ Chi Chủ gắng đón đỡ nhất định ngã xuống. Thế nhưng kia Hải Dương thần lực khí tức, căn bản cũng không có tí ti suy nhược. Nghe xong Thiên Lang Chi Chủ lời nói, Mộng Yêu Tổ trầm mặc rồi. Chỉ chốc lát sau, triệt đi, Mộng Yêu Tổ một tiếng thở dài. Đối với Thiên Lang Chi Chủ mở miệng nói, cái gì? Nghe được Mộng Yêu Tổ lời nói, Thiên Lang Chi Chủ nhất thời bối rối. Triệt, bọn họ tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, hưng sư động chúng, là chính là muốn triệt để trừ đi nhân loại cái này tiền đồ vô lượng nhân vật tuyệt thế. Nhưng là hiện tại, Mộng Yêu Tổ dĩ nhiên mở miệng bảo là muốn lui lại, từ bỏ tất cả cố gắng trước đó. Điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Không triệt làm sao bây giờ? Mộng Yêu Tổ có chút tức giận. Đối với Thiên Lang Chi Chủ truyền âm nói, có thể ở cấp 6 cấp độ công kích linh hồn trước mặt không chút nào tổn thương. Điều này có ý vị gì? Ngươi không rõ ràng. Nghe được Mộng Yêu Tổ lời nói, Thiên Lang Chi Chủ nhất thời thần sắc đọng lại, nói không ra lời rồi, có thể không nhìn cấp 6 cấp độ công kích linh hồn. Chuyện này ý nghĩa là, mặc dù hư hóa thần lực đạt đến cấp 7 cấp độ, e sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể đối với bố La Lâm kia vô tận hải dương thần lực phân thân tạo thành nhất định thương thế, vô pháp đánh giết, trừ phi công kích linh hồn uy năng có thể đạt đến cấp 8 cấp độ. Có lẽ còn có nhất định khả năng, cấp 7 cấp độ công kích linh hồn, làm vũ trụ tối cường giả, mộng yêu tổ toàn lực ứng phó điên cuồng bạo phát, vẫn là có thể làm được. Thế nhưng tiền đề kia là, mộng yêu tổ nhất định phải thân ở trong biển vũ trụ. Bây giờ, bố La Lâm phân thân ở nguyên thủy vũ trụ, bất luận cái gì một mình sinh linh chiến lực cực hạn, đều không được vượt qua cấp 6 cấp độ. Sở dĩ, mặc dù là mộng yêu tổ ra tay, cũng không cách nào phát huy ra cấp 6 trở lên chiến lực. Bởi vậy, muốn giết chết bố La Lâm, biện pháp duy nhất chính là để một đoàn vũ trụ chi chủ liên thủ mới có thể bùng nổ ra cấp 6 trở lên khủng bố chiến lực. Thế nhưng muốn làm được điểm này là không gì sánh được gian nan. Thiên lang chi chủ các loại 22 vị vũ trụ chi chủ liên thủ mới có thể phát huy ra cấp 6 cấp độ công kích linh hồn. Muốn đạt đến cấp 7 mức độ, uy năng lại tăng cường gấp trăm lần. E sợ cần tiếp cận trăm vị vũ trụ chi chủ, mà muốn đánh giết bố La Lâm, càng là cần cấp 8 chiến lực, kia liền cần càng nhiều cường giả đồng thời liên thủ rồi. Trong thời gian ngắn, yêu thuật các loại dị tộc đi đâu đi tìm nhiều cường giả như vậy? Lần này ra tay, yêu tộc trận doanh, trùng tộc trận doanh cùng với cơ giới tộc trận doanh đều là phát động rồi một ít cường giả. Nhưng là gộp lại cũng bất quá hơn 40 vị vũ trụ chi chủ mà thôi. Trong đó 22 vị tùy tùng thiên lang chi chủ ra tay với bố La Lâm. Còn lại hơn 20 vị lại là theo mộng yêu tổ đồng thời kiềm chế nhân loại tộc quần rất nhiều. Cường giả, đương nhiên, trong bóng tối không phải là không có cái khác dị tộc vũ trụ chi chủ ở quan sát. Số lượng đồng dạng không ít, bất quá. Những vũ trụ chi chủ kia đều không phải tam đại đỉnh phong bộ tộc trận doanh, chính là lệ thuộc vào những thế lực khác, căn bản không có ý định cùng yêu tộc bọn họ đồng loạt ra tay. Rốt cuộc coi như nhân loại thật xuất hiện một vị sánh ngang nguyên tổ tồn tại. Ảnh hưởng lớn nhất cũng chỉ là yêu tộc cùng trung tộc các loại đỉnh phong bộ tộc mà thôi. Đối với những khác, những kia trải rộng vũ trụ, toàn bộ bộ tộc vẻn vẹn chỉ có 1-2 vị vũ trụ chi chủ nhóm thế lực mà nói. Căn bản cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, cho tới nay, chỉ có yêu tộc các loại mấy đại đỉnh phong bộ tộc ở tích cực mưu tính đối phó bố La Lâm, nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu nhân loại thực lực, mà cái khác bộ tộc đều không phải quá mức lưu ý, mà là ôm xem trò vui. Nhân cơ hội sẽ chiếm chỗ tốt ý nghĩ, đi thôi, lui lại chỉ là tạm thời. Mộng yêu tổ đối với thiên lang chi chủ truyền âm nói. Chúng ta tam đại bộ tộc cùng nhân loại ở giữa cừu hận từ lâu vô pháp thỏa hiệp. Này bố La Lâm, nhất định phải trừ đi. Bất quá, trước mắt còn không phải lúc, ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, muốn giết hắn, đánh đổi quá to lớn. Tương lai hắn đều sẽ tiến vào biển vũ trụ, đến nơi đó, thủ đoạn đối phó với hắn liền nhiều. Vậy chúng ta sẽ chờ hắn tiến biển vũ trụ nói một ngày kia. Thiên lang chi chủ hung tợn nói, trong tinh không, mộng yêu tổ kết thúc cùng thiên lang chi chủ trò chuyện. Sau đó lạnh lùng hướng về hỗn độn thành chủ đám người vị trí hư không liếc mắt nhìn. Khổng lồ màu bạc thân thể chấn động mạnh. Chớp mắt xé rách hư không, đi vào trong ám vũ trụ, biến mất không còn tăm hơi, mà ở đó to lớn màu bạc đại xà phía sau. Cái khác yêu tộc trận doanh vũ trụ chi chủ, cũng đều là từng cái đánh vỡ hư không, tiến vào ám vũ trụ, rời đi rồi, hả, đi như thế nào rồi? Nhân loại trận doanh một phương, Long Hành chi chủ thấy cảnh này. Nhất thời kinh ngạc mở miệng nói, chẳng lẽ nói, một bên, băng phong chi chủ thần sắc đột nhiên biến đổi, mấy vị khác vũ trụ chi chủ, cũng đều là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt có chút khó coi lên, bọn họ đều rất rõ ràng. Mộng yêu tổ cùng yêu tộc trận doanh các vũ trụ chi chủ đột nhiên giáng lâm nơi này. Đem bọn họ kiềm chế ở đây mục đích, chính là vì sáng tạo cơ hội, muốn đối phó bố la lâm kia đột nhiên xuất hiện hải dương thần lực phân thân. Yêu tộc vốn là luôn luôn ham muốn đối phó bố la lâm, chặn đánh giết hắn, không muốn để cho hắn quật khởi. Thế nhưng làm sao bố la lâm vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần, căn bản không tìm được cơ hội. Bây giờ, bố la lâm chủ động bộc lộ ra hải dương thần lực phân thân. Yêu tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hỗn độn thành chủ bọn họ hiểu rõ yêu tộc âm mưu, đều là muốn đi trợ giúp bố la lâm. Thế nhưng đối mặt mộng yêu tổ bọn họ, xác thực là hữu tâm vô lực. Mà hiện tại, yêu tộc rất nhiều cường giả đột nhiên rời đi. Ở băng phong chi chủ bọn họ xem ra, chuyện này ý nghĩa là yêu tộc rất có thể đã đạt thành mục đích. Lời nói như vậy, nói cách khác, bố la lâm hắn rất khả năng đã gặp bất trắc rồi. Hỗn độn thành chủ trên mặt cũng là có chút cấp thiết, lập tức ở trong hư nghĩ vũ trụ hỏi thăm tới bố la lâm phía bên kia tin tức. Rất nhanh, hắn liền thần sắc hơi động, trong tròng mắt né qua một vẻ kinh ngạc, sau trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Sư huynh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một bên, nhìn thấy hỗn độn thành chủ trên mặt biểu tình biến hóa, băng phong chi chủ các loại đều là ý thức được cái gì. Trên mặt cấp thiết đánh tan không ít, càng nhiều lại là hiếu kỳ. Có tin tức truyền đến, thiên lang chi chủ bọn họ một nhóm kia vũ trụ chi chủ liên thủ đối với vĩnh hằng chi chủ kia một hải dương thần lực phân thân phát động mấy lần công kích. Linh hồn đều là đạt đến cấp 6 cấp độ, nhưng là vĩnh hằng chi chủ hơi thở sự sống, không chút nào suy nhược dấu hiệu. Hỗn độn thành chủ khẽ cười nói, hắn là hư nghĩ vũ trụ thứ nhất người nắm quyền. Bởi vậy, thông qua hư nghĩ vũ trụ hệ thống cái thứ nhất được bố la lâm bên kia tin tức. Nghe nói như thế, nhất thời ở đây mấy vị nhân loại trận doanh vũ trụ chi chủ đều là lộ ra vẻ giật mình. Cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, dĩ nhiên tí ti lay động không được kia hải dương thần lực phân thân. Mạnh như vậy, long hành chi chủ giật mình nói, phải biết mặc dù là hắn, đối mặt cấp 6 cấp độ công kích linh hồn, cũng chỉ có thể lựa chọn tránh lui, căn bản là không dám gắng đón đỡ. Băng phong chi chủ mấy người cũng đều là chấn động, vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, bố la lâm vẻn vẹn là thần lực đặc thù mạnh mẽ, cho nên mới có thể ở mặt công kích sánh ngang bọn họ những vũ trụ chi chủ này. Nếu là luân phòng ngự, luân linh hồn cường độ, hẳn là kém rất xa bọn họ. Mà trước mắt, bố la lâm trực diện cấp 6 cấp độ công kích, cũng có thể không nhúc nhích chút nào. Như vậy phòng ngự đã vượt qua bọn họ quá nhiều, thực sự là nghịch thiên rồi. Hắn còn chỉ là cái bất hủ a. Có vũ trụ chi chủ trong lòng cảm thán, cảm thấy khó có thể tin. Nghe xong hỗn độn thành chủ tin tức, chư vị vũ trụ chi chủ đều là đã rõ ràng mộng yêu tổ các loại cường giả yêu tộc tại sao biết lựa chọn rời đi rồi. Cấp 6 cấp độ công kích linh hồn hoàn toàn lay động không được bố la lâm vô tận hải dương thần lực phân thân, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Cấp 7 cấp độ công kích cũng vẻn vẹn chỉ có thể thương tổn được hắn mà thôi. Muốn triệt để xóa bỏ linh hồn của hắn, ít nhất phải cấp 8 trở lên cấp độ. Mà muốn ở nguyên thủy vũ trụ bùng nổ ra cấp 8 cấp độ trở lên công kích linh hồn, chỉ dựa vào cá nhân là không làm được, chỉ có rất nhiều vũ trụ chi chủ liên thủ mới có thể. Mà yêu tộc các loại đỉnh phong bộ tộc muốn tụ tập lên nhiều như vậy vũ trụ chi chủ đồng thời động thủ, căn bản là không có khả năng lắm. Bởi vậy, mộng yêu tổ bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Chúng ta đi, vĩnh hằng đại lục vị trí trong hư không? Thiên Lang chi chủ mạnh mẽ nhìn chăm chú Vô Tận U Hải một mắt. Sau đó cùng những kia đồng dạng một mặt không cam lòng dị tộc vũ trụ chi chủ. Xé rách hư không, vọt vào ám vũ trụ, rời khỏi nơi này, Bố La Lâm hình người U Hải phân thân, chỉ là chẳng đáng cười nhạt một tiếng. Sau đó liền lần thứ hai bắt đầu rồi hóa hải, bắt đầu mở rộng nổi lên Vô Tận U Hải to nhỏ. Một trường phong ba liền như vậy đi qua. Sau đó, tin tức truyền bá hướng về phía toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, gây nên to lớn rung động. Trong lúc nhất thời, các đại bộ tộc cường giả đều là biết được chuyện này. Nóng bỏng bắt đầu bàn luận, yêu tộc, trùng tộc các loại đỉnh phong bộ tộc, ở mộng yêu tổ xuất lĩnh dưới, cộng hơn 40 vị vũ trụ chi chủ, đồng thời giáng lâm đến nhân loại cương vực, mục đích chính là vì đánh giết nhân loại mới nhất quật khởi vị kia khó mà tin nổi vĩnh hằng chi chủ. Trong đó, Thiên Lang chi chủ các loại 22 vị vũ trụ chi chủ, đồng thời liên thủ, hướng về vĩnh hằng chi chủ đạo kia hải dương thần lực phân thân sử dụng tới công kích linh hồn, cấp độ cao tới cấp 6. Nhưng mà, đối mặt loại cường độ này đáng sợ công kích linh hồn, vĩnh hằng chi chủ càng là không nhúc nhích chút nào, linh hồn cứng rắn không thể phá vỡ, không có một chút nào tổn thương. Cuối cùng, tại ý thức đến giết không được vĩnh hằng chi chủ sau, mộng yêu tổ mang theo rất nhiều vũ trụ chi chủ, trực tiếp chính là lui lại rồi. Sự tình trước sau chi tiết nhỏ bị công bố sau, toàn bộ vũ trụ đều là chấn động rồi. Vốn là Bố La Lâm bộc lộ ra Vô Tận U Hải phân thân sau, cũng đã để các đại bộ tộc có chút khó có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc khổng lồ như vậy thần thể, đúng là thật là làm cho người ta ước ao cùng kiêng kỵ rồi. Mà hiện tại, liền đối với giao thần thể to lớn hữu hiệu nhất công kích linh hồn thủ đoạn kia vĩnh hằng chi chủ đều có thể dễ dàng chống đỡ, vậy thì càng làm cho rất nhiều bộ tộc cảm thấy bất an rồi. Thần thể to lớn mà có thể dễ dàng ngăn trở mạnh mẽ công kích linh hồn, chuyện này quả thật chính là giết không chết. Chí ít ở nguyên thủy vũ trụ, hầu như có thể nói không người nào có thể làm sao được vị này vĩnh hằng chi chủ. Đủ khiến bất luận cái gì cường giả tuyệt vọng. Có thể nói, mượn sự kiện này, Bố La Lâm vĩnh hằng chi chủ uy danh ở trong vũ trụ lại tăng lên nữa một cấp bậc. Nguyên bản hắn, tuy rằng nắm giữ cấp 5 cấp độ chiến lực, đang công kích mức độ có thể sánh ngang hỗn độn thành chủ các loại tồn tại. Thế nhưng bởi vì hắn thực tế cảnh giới vẻn vẹn bất hủ, sở dĩ các đại bộ tộc cường giả cũng không có đem hắn chân chính cùng hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ các loại đứng đầu nhất vũ trụ chi chủ đặt song song. Thế nhưng hiện tại, các đại dị tộc là thật phục rồi. Cấp 6 cấp độ công kích linh hồn đều có thể cứng tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa có như vậy một cái tương tự cửu u chi hải vô tận hải dương thần lực phân thân, vị này vĩnh hằng chi chủ thực lực đã hoàn toàn có thể đứng hàng rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong hàng trước nhất rồi. Hắn còn chỉ là cái bất hủ a. Nếu là sẽ có một ngày, đợi được hắn chân chính bước vào vũ trụ chi chủ cảnh giới, nên sẽ cỡ nào mạnh mẽ. Có dị tộc cường giả cảm thán. Trên thực tế, cứ việc nhân loại mặc dù lần thứ hai khôi phục lại nguyên tổ thời đại vinh quang, trở thành vũ trụ thế lực lớn số 1, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là rất nhiều dị tộc bộ tộc y nguyên là trong lòng có chút bất an. Rốt cuộc, làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại xâm lược tính vẫn là rất mạnh, cũng không phải người hiền lành. Một cái tiến công hình cực cường chủng tộc trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ đối với những tộc quần khác tạo thành xung kích. Chỉ có điều, có chủng tộc, yêu tộc các loại đỉnh phong bộ tộc đỉnh ở mặt trước, cái khác một ít hơi nhỏ yếu bộ tộc áp lực cũng không lớn. Yêu tộc, trùng tộc, các loại đỉnh phong bộ tộc, giờ khắc này cũng đều là đang cực lực lôi kéo những bộ tộc nhỏ yếu kia. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng đem đánh giết Bố La Lâm hy vọng ký thác ở biển vũ trụ, thế nhưng kia cũng không ý nghĩa. Bọn họ liền từ bỏ ở trong nguyên thủy vũ trụ giết chết Bố La Lâm khả năng. Năm đại đỉnh phong bộ tộc là tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhân loại quật khởi, đặc biệt là yêu tộc, trùng tộc cùng cơ giới tộc. Ba tộc này vô tận năm tháng tới nay cùng nhân loại cương vực giáp giới, tam đại bộ tộc tích lũy quá nhiều cừu hận, từ lâu không chết không thôi. Muốn ở trong nguyên thủy vũ trụ giết chết Bố La Lâm, liền cần đại lượng vũ trụ chi chủ liên thủ. Chỉ bằng yêu tộc, các loại tam tộc trận doanh vẫn còn có chút không đủ. Rốt cuộc nhân loại một phương này vũ trụ chi chủ số lượng cũng không ít, đủ để va chạm nhau đi bọn họ không ít nhân thủ. Sở dĩ yêu tộc bọn họ nhất định phải tận lực lôi kéo một ít nắm giữ một hai vị vũ trụ chi chủ bộ tộc nhỏ yếu, liền cùng bọn họ đồng loạt ra tay. Bất quá này cũng không dễ dàng. Tuy rằng trong lòng có đối với nhân loại quật khởi bất an cùng e ngại, thế nhưng kia cũng không ý nghĩa. Bọn họ những bộ tộc nhỏ yếu này nguyện ý cùng yêu tộc cùng nhau đối mặt nhân loại. Rốt cuộc những bộ tộc này tổng cộng liền như vậy một hai vị vũ trụ chi chủ. Nếu là ở trong chiến tranh ngã xuống, toàn bộ bộ tộc trời liền sụp. Bọn họ không dám mạo hiểm. Trong nguyên tác, liên quân trận doanh có thể xuất hiện là bởi vì La Phong được đoạn Đông Hà truyền thừa, là được siêu thoát luân hồi hy vọng, các đại bộ tộc mới sẽ liên thủ. Mà hiện tại, yêu có thể không bỏ ra nổi siêu thoát luân hồi hấp dẫn như vậy. Vì giết chết một kẻ loài người nhân vật tuyệt thế, mục đích như vậy, căn bản không thể đối với rất nhiều bộ tộc có sức hấp dẫn. Dù cho yêu tộc hao hết miệng lưỡi, công bố Bố La Lâm nắm giữ to lớn bí mật ở thân, thậm chí nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật đều không phải không thể. Thế nhưng các đại bộ tộc căn bản không hề bị lay động. Trong nguyên tác, đoạn Đông Hà truyền thừa là chân thật. Mà hiện tại, Bố La Lâm nắm giữ cái gọi là bí mật đều chỉ là yêu tộc phiến diện chi từ. Coi như Bố La Lâm lấy ra đậu thần, cũng không cách nào chứng minh hắn nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật. Vô pháp đánh động rất nhiều dị tộc để bọn họ quyết định cùng yêu tộc các loại liên thủ. Trận sóng gió này kéo dài mấy cái kỷ nguyên sau liền từ từ hòa hoãn chút đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.